Gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, phần 48, không có, này phụ cận rất ít có người tới. Chúng ta cũng là thật lâu trước kia liền ước hảo, những cái đó túi tiền đều chôn dưới đất, nếu không phải này ngốc cẩu, ai có thể nghĩ đến đây còn có thi thể a? Một người khác nói, chúng ta là trước đây ở nơi này. Cho nên mới biết cái này tiểu sơn, người bình thường căn bản không biết như vậy cái địa phương, Cố Tây Châu gật đầu. Hướng dẫn định vị đều tìm không thấy nơi này, hắn vẫn là dựa phương chấp cho hắn phát định vị, đích xác không vài người. Ân, cảm ơn các ngươi, Cố Tây Châu nói. Hẳn là, cái nào, cảnh sát ta có thể đi rồi sao? Có điểm sợ hãi. Trong nhà còn có chút việc nhi, thân phận tin tức đều đăng ký qua. Hoàng Mao vội vàng gật đầu. Đăng ký, thì hành đi, nếu các ngươi có nhớ tới cái gì, nhớ rõ liên hệ chúng ta. Các ngươi liền về trước đi, nói xong. Sáu cái smart thiếu niên tổ đồng thời rời đi. Cố Tây Châu quay đầu lại liền thấy Hướng Nguyên đối hắn buông tay. Lại tìm một giờ, như cũ không có tìm được mặt khác thi khối. Cố Tây Châu đành phải làm một bộ phận người trước mang thi thể cùng pháp y trở về. Trước làm giám định, chính mình tắc mang lên phương chấp đi phụ cận cư dân bên kia xem một chút có hay không người biết. Tình huống, cùng Hoàng Mao nói được không sai biệt lắm, này phụ cận liền không mấy nhà hộ gia đình, ước chừng đi rồi một cây em, Cố Tây Châu mới nhìn đến đệ nhất hộ một người ra. Phương chấp tiến lên gõ cửa. Qua mảnh nhỏ khắc đi ra một cái bụng phệ trung niên nam nhân. Ngài hảo, muốn hỏi thăm ngươi chuyện này nhi, nam nhân thấy xuyên cảnh phục phương chấp. Tựa hồ có điểm sợ hãi phương chấp, cảnh sát đồng chí hảo, các ngươi muốn hỏi cái gì? Phượng Hoàng Sơn biết không? Cố Tây Châu hỏi, biết, chính là cái tiểu đồi núi đi, không nhiều chuẩn bị, nam nhân vẻ mặt mờ mịt vô thố. Không rõ hai cảnh sát vì cái gì muốn hỏi Phượng Hoàng Sơn. Các ngươi hỏi kia Sơn làm gì? Ta hỏi, ngươi đáp, Cố Tây Châu nói. Ngươi là thường xuyên đều ở nhà đúng không? Đúng vậy, gần nhất mấy ngày có nhìn thấy qua cái gì kỳ quái người sao? Nam nhân nghĩ, lắc đầu, không có, ngươi vừa mới nhìn thấy chúng ta giống như thực khẩn trương. Cố Tây Châu thuận miệng hỏi. Trung niên nam nhân đầu riêu đến giống trống bỏi, liên tục nói, không có, người bình thường thấy cảnh sát đột nhiên xuất hiện ở cửa đều sẽ khẩn trương. Người bình thường cũng sẽ không, Cố Tây Châu lạnh lùng xem hắn nói. Ta, nam nhân bị Cố Tây Châu ánh mắt hoảng sợ, đúng lúc này Cố Tây Châu nghe thấy thật xa có mấy cái hùng hùng hổ hổ thanh âm ni, họ Chu Tiện. Nhân, người con mẹ nó liền biết khi dễ nhân ra lương nãi nãi nhi tử không ở. Mẹ nó, lão tử hôm nay không đánh chết, mấy cái hùng hổ smart tay vén tay áo lên, lộ ra hoa cánh tay, rất có một loại yakuza hương vị, đang xem thấy Cố Tây Châu cùng phương chấp đột nhiên không có thanh. Hoàng Mao, ha ha ha, cảnh sát các ngươi hảo, hảo xảo a. Tới vài người vừa vặn chính là vừa rồi ở trên núi cùng Cố Tây Châu nói chính mình sợ hãi kia mấy. Cái smart, mà Cố Tây Châu bọn họ trước mặt cái này trung niên nam nhân chính là Hoàng Mao trong miệng tiện. Nhân, cảnh sát đồng chí A, ngươi xem bọn hắn, bọn họ muốn đánh, ta muốn cáo bọn họ. Họ Chu nam nhân trốn đến phương chấp phía sau, gấp giọng nói, bọn họ còn không có đánh ngươi, Cố Tây Châu liếc hắn một cái. Nói, họ Chu nam nhân, ngoặc kép, thảo, Hoàng Mao chụp một chút đại môn, làm một cái huy quyền tư thế, người tên hỗn đản này, liền mẹ nó khi dễ nhân ra lương nãi nãi nhi tử ở nơi khác. Trộm nhân ra vịt, gà, ngươi có xấu hổ hay không a? Thật cho chúng ta nam nhân mất mặt, ngươi có loại ra tới, lão tử hôm nay giáo ngươi làm người. Cố Tây Châu, ngoặc kép, phương chấp, ngoặc kép. Hoàng Mao chú ý tới hai cảnh sát, cười mỉa nói, cảnh sát đồng chí, ta liền nói, ha ha ha, không thật đánh hắn, ha ha ha, Cố Tây Châu xua tay, cũng biết trung niên nam nhân sợ hãi nguyên nhân, người này khẳng định thường xuyên ở gần đây ăn trộm ăn cắp. Cho nên phát hiện bọn họ gõ cửa cho nên mới sẽ sợ hãi. Ân, chúng ta bên này hỏi xong, Cố Tây Châu đạm thanh nói. Các ngươi sự tình chính mình xử lý, đừng đánh người, ân, có người trộm đồ vật, có thể báo nguy xử lý, minh bạch. Hoàng Mao cùng hắn tẩy cắt thổi các huynh đệ gà con mổ thóc gật đầu. Cảnh sát đồng chí tái kiến, Cố Tây Châu hai người rời đi. Ngồi trên xe, bên cạnh Phương Chấp đột nhiên cười rộ lên. Cười cái gì? Cố Tây Châu liếc mắt nhìn hắn hỏi. Phương Chấp lộ ra cái gương mặt tươi cười. Chính là cảm thấy vừa mới cái kia Hoàng Mao rất có ý tứ. Người này một đôi đại hoa cánh tay, lớn lên cao lớn thô kệch. Không nghĩ tới người rất không tồi, Cố Tây Châu suy nghĩ một lát. Nói, đại khái đây là thật quý tộc Smart đi, đang ở uống nước Phương Chấp phốc một chút phun ra một. Ngụm thủy, sạc, khụ khụ khụ, khụ khụ khụ, Cố Tây Châu đệ một chương khăn giấy cho hắn, lạnh nhạt xem phía trước, nghiêm túc lái xe, bên cạnh Phương Chấp trộm từ kính chiếu hậu coi chừng Tây Châu. Nhìn cái gì, Cố Tây Châu liếc xéo Phương Chấp. Ta trên mặt có cái gì? Phương Chấp vội vàng xua tay. Không phải, chính là đột nhiên phát hiện Cố ca ngươi còn rất hài hước, Cố Tây Châu. Ngoà kép, lại dò hỏi quá mấy nhà hộ gia đình, đều nói không có thấy người sao. Cố Tây Châu lái xe trực tiếp trở lại cục cảnh sát. Hắn vừa đến pháp y cửa phòng, liền đụng tới Hướng Nguyên. Người này trong tay bưng cái ly, Cố Tây Châu cúi đầu vừa thấy. Nhà A. Táo đỏ phao cầu kỳ, còn rất dưỡng thân, tình huống thế nào, Cố Tây Châu nói, có manh mối sao, thi thể không được đầy đủ, thiếu đầu lâu cùng một bộ phận khí quan, thân thể thượng không có bớt linh tinh đồ vật, bất quá ở hắn quần áo bên trong phát hiện một khác chương dừng xe sau máy móc tự động đánh ra tới. Tiểu phiếu, đang ở làm chữa trị, nếu không làm gần nhất báo mất tích người nhà tới nhận thi. Hướng Nguyên đề nghị nói, Cố Tây Châu, hành, hai bút cùng vẽ, thông chi gần nhất báo mất tích dân cư người nhà tới xem quần áo. Thi thể cũng đừng nhìn, bằng không đến lúc đó khẳng định khóc đến kinh thiên động địa ân, chương 46 xe chủ Cố Tây Châu. Vừa mới an bài Phương Chấp chạy chân làm người thông chi gần nhất một vòng báo dân cư mất tích. Người nhà lại đây nhận thi, bên này Hướng Nguyên đột nhiên nói. Lão Cố, buổi tối cùng nhau ăn một bữa cơm. Không được, Cố Tây Châu liên tục xua tay. Trước đêm này án tử tra xét, bên cạnh Hướng Nguyên uống một ngụm chính mình táo đỏ cầu kỳ. Kỳ quái mà nhìn về phía Cố Tây Châu. Quái, người trước kia cả người cơ bản đều là ở tại cục cảnh sát. Hiện tại ngược lại mỗi ngày tan tầm liền về nhà. Lão Cố, ngươi không phải là Kim Ốc Tàng Kiều đi. Ta không có. Cố Tây Châu biện giải nói, trong nhà có cái cẩu nhi tử, không quay về chết đói làm sao bây giờ? Hướng Nguyên gật gật đầu, hảo đi, ta lại đi phiên một chút thi khối, tìm xem có hay không cái gì manh mối, hảo nói xong. Cố Tây Châu trở lại chính mình văn phòng, thấy cục cảnh sát thủ hạ hôm nay đi làm không đi làm đều ở. Hắn cũng ngượng ngùng trước tiên chạy người, dứt khoát đóng văn phòng môn. Ghé vào bàn làm việc thượng ngủ buồn ngủ, ngủ trong chốc lát, đột nhiên bị di động đánh thức, nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, Tư Dư, Cố Tây Châu tiếp khởi điện thoại, thập phần miệng thiếu, như thế nào, chúng ta mới tách ra trong chốc lát, liền gọi điện thoại cho ta, không phải là tưởng ta đi, Tư Dư, ngoặc kép, nghe thấy một khác đầu không thanh âm, Cố Tây Châu phỏng chừng là bị khí tới rồi. Nói đi, làm sao vậy, ngươi xem diễn đàn, Tư Dư đạm thanh nói. Cố Tây Châu nhướng mày, mở ra máy tính, lại đem điện thoại bản ghi nhớ thượng ký lục hạ diễn đàn địa chỉ web đưa vào thanh tìm kiếm. Hồi xe tiến vào, trên diễn đàn nhiều ra mấy cái thiệp, trong đó một cái thiệp chính treo ở nhất phía trên, hư hư thực thực xuất hiện hẳn phải chết thế giới. Cố Tây Châu nhìn thoáng qua, hẳn là đã chịu quy tắc hạn chế. Không thể đem thế giới nội dung lộ ra, phát thiếp người nói được thực hàm hồ, chỉ là đề cập tổng số tự có quan hệ, hơn nữa đây là hắn thứ 46 thứ tiến vào nhiệm vụ thế giới. mà cùng hắn cùng nhau tiến vào nhiệm vụ thế giới đều là so với hắn trải qua nhiệm vụ thế giới số lần càng nhiều người, LZ, từ lần đầu tiên tiến vào nhiệm vụ thế giới đến bây giờ. Ta đã sống 23 năm, nhưng là trước nay chưa thấy qua như vậy thế giới. Cố Tây Châu thấy tổng số tự có quan hệ, cái thứ nhất phản ứng chính là Phục Dịch Nhiên cho hắn kia trương tờ giấy. 6. Mà sống, 1. Vì chết, chúc ngươi vận may, chẳng lẽ Phục Dịch Nhiên cho ta tờ giấy cùng thế giới này có quan hệ? Cố Tây Châu chụp một chút chính mình bàn làm việc, chính là phát thiếp người ta nói chính mình là thứ 46 thứ tiến vào nhiệm vụ thế giới. Tuy rằng ta tiến vào nhiệm vụ thế giới có 4 cái, nhưng là chân chính xem như ta thế giới của chính mình mới 2 cái. Ta khoảng cách 46 còn rất xa, Tư Dự ừ một tiếng. Nói, chỉ là vừa mới thấy, cảm thấy có khả năng có quan hệ. Đúng rồi, ngươi lần này sinh mệnh thời gian gia tăng rồi nhiều ít. Buổi sáng đã quên hỏi ngươi, Cố Tây Châu nhìn về phía trong hư không đếm ngược. Mày hơi chọn, ân, 7 ngày, mới 7 ngày. Tư Dư ngẩn ra một chút, hỏi ngược lại, Cố Tây Châu bất đắc dĩ nói. Đúng vậy, tốt xấu ta cũng là đi theo ngươi cái này trải qua quá 18 cái nhiệm vụ thế giới người cùng nhau quá nhiệm vụ, kết quả mới gia tăng 7 ngày sinh mệnh thời gian, ta phục ngươi đâu? Cố Tây Châu hỏi, ta gia tăng thời gian còn không đến ta trước một cái nhiệm vụ thế giới khen thưởng 1/9. Nói Tư Dư sắc mặt không tốt lắm, tổng cảm thấy mang lên ngươi lúc sau, thế giới khen thưởng đều biến thiếu, Cố Tây Châu. Ngoặc kép, đột nhiên cảm thấy chột dạ là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ là bởi vì hắn gian lận bị phát hiện? Ân, khẳng định bị nhiệm vụ thế giới phát hiện. Ta cảm thấy là nó thu nhỏ khí, Cố Tây Châu nhỏ giọng bức bức. Ta cũng mới 7 ngày a. Tư Dư cuối cùng thở dài. Tự nhận xui xẻo, tính, nhiệm vụ thế giới khen thưởng cũng không tiêu chuẩn, ân ân. Chính là, Cố Tây Châu lập tức nói. Cố Tây Châu cúp điện thoại, trường phun một hơi, nếu là làm Tư Dư biết là bởi vì chính mình gian lận bị khấu thời gian. Khẳng định sẽ không mang theo hắn cùng phương chấp, tuyệt đối không thể nói cho hắn. Thi thể trưng bày cửa phòng, đứng ở một đôi người già, còn có một đôi trung niên phu thê, bọn họ cảm xúc trầm thấp, thập phần lo lắng chờ hạ nhận ra tới là chính mình mất tích thân thuộc. Lúc này vừa mới đi vào nhận lãnh thi thể hai cái nam nhân từ bên trong đi ra. Trên mặt đồng thời lộ ra thoải mái mà thần sắc, nhìn dáng vẻ bên trong thi thể cũng không phải bọn họ thân thuộc. Cuối cùng bốn người báo dân cư mất tích người xem qua quần áo sau. Tất cả đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng mà bên cạnh phương chấp lại tâm càng trào càng chặt. Không phải mất tích dân cư. Khối này vô danh thi thể xác nhận không được thi nguyên. Án tử cận chiến sẽ thập phần khó khăn, đem mấy người tiễn đi sau. Phương chấp gõ gõ Cố Tây Châu đại môn, đi vào đồng thời lấy ra một phần vừa mới thu được kiểm nghiệm báo cáo đưa cho Cố Tây Châu. Cố ca, gần một tuần nội báo mất tích dân cư đều tới xem qua. Đều không phải bọn họ thân thuộc, cái này là pháp y bên kia làm ta đưa cho ngươi kiểm tra báo cáo. Người chết ước chừng 34 tuổi tả hữu, giới tính nam nhân, bởi vì không có tìm được sở hữu thi khối, tạm thời không thể xác định nguyên nhân chết, đã mở rộng tìm tòi phạm vi, tranh thủ tìm được sở hữu bị vứt bỏ thi khối, máu hàng mẫu đã đưa đi xét nghiệm, ở kiểm tra hay không tồn tại dược vật trúng độc khả năng tính. Tiểu phiếu còn ở chữa trị, hảo Cố Tây Châu đạm thanh nói. Hôm nay vất vả. Sớm một chút trở về nghỉ ngơi, phương chấp gật gật đầu. Hôm nay thuộc bổn phận công tác đều đã làm, ngẩng đầu nhìn thoáng qua thời gian. Đã 8 giờ quá, là nên về nhà hảo hảo ngủ một giấc. Cố Tây Châu ngồi ở ghế trên lật xem phương chấp mang cho hắn tư liệu. Nhìn kỹ một lát, về đến nhà, Cố Tây Châu đẩy cửa. Thấy hắn cẩu nhi tử đang từ giữa không trung xuống phía dưới rơi xuống. Điên cuồng phe phẩy cái đuôi, gâu gâu gâu, chơi cẩu quỷ, tiếp được rơi xuống cẩu, thấy mở cửa người, ngà u, có chút quỷ luôn miệng nói không nuôi chó, Cố Tây Châu nói. Nói hắn lại bổ sung một câu, Kết quả là cái miệng chê nhưng thân thể lại thành thật quỷ, Cố Chi Chi. Ngoặc kép, Cố Tây Châu đóng cửa lại, ở phòng khách bức bức hai câu. Chi Chi về sau không cần tùy tiện ném đồ vật đi ra ngoài. Người nói nhân ra cách vách hàng xóm thấy nhà của chúng ta cửa phóng một đôi dép lê đến nhiều sốt. Ruột a, Cố Tây Châu nhặt về bị ném ở cửa dép lê mặc vào. Chi Chi, nếu không ngươi cho ta làm cơm đi. Bang, Cố Tây Châu trên lưng bị quỷ, đánh một cái tát. Cố Chi Chi lạnh nhạt mà lấy đi hắn trong tay tư liệu. Ngồi vào trên sofa, bắt đầu lật xem monster này một cái tát phỏng chừng là lại nói cho Cố Tây Châu. Ngươi, tưởng đều không cần tưởng. Cố Tây Châu thấy hắn như vậy, móc di động ra điểm một cái cơm hộp, ngồi xuống đơn giản giới thiệu hôm nay hiện trường khám tra tình huống. Cố Chi Chi, hung thủ là có mục đích giết người, tưởng từ mất tích dân cư chung xác nhận hẳn là tương đối khó. Hết chương.